Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 745, gặp lại Nakiri Erina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto, Kun thật lợi hại đâu. Fujiwara Chika hai mắt sáng lên nói. Gia tộc có để cho nàng Fujiwara Chika nhiệm vụ là tiếp xúc Amakawa Yuto, thậm chí là trở thành hắn bạn gái, để cho Fujiwara ra nhận được hắn trợ giúp, chỉ là nàng tương đối ngây thơ, sẽ không như những nữ hài hiểu chuyện khác chủ động đi tiếp cận dụ hoặc hắn cái gì. Thật ra cũng không chỉ là Fujiwara, những người khác cũng đồng dạng có ý nghĩ này. Không nhìn thấy Busujima, Nakiri, Nasukawa, những cái này gia tộc sao? Bởi vì có dính líu đến Amakawa Yuto, được hưởng lợi ích để cho người khác đỏ cả mắt mà không giống như bọn hắn bây giờ, như một người bình thường xuất phát. Nếu không phải là Amakawa Gozo cảnh cáo, bọn hắn đã sớm đưa người tới. So với có thể nhận được tiềm lực hạt giống người trẻ tuổi tới nói, bọn hắn những cái này lâu năm người cần quyền là càng thêm để ý đến tuổi thọ cùng thanh xuân, sức khỏe. Mà những thứ này, Amakawa Yuto có thể cho bọn hắn. Lâu rồi không gặp ngạo kiều đại tiểu thư. Yuto nhìn xem hướng về phía này đi tới Nakiri Erina không khỏi cười nói. Hôm nay Erina ăn mặc quả thật là vô cùng xinh đẹp, màu trắng liền thể lộ lưng váy liền áo lễ phục làm nổi bật dáng người đầy đặn cùng tuyết trắng da thịt, gương mặt xinh đẹp khó làm một chút trang điểm, mái tóc dài màu vàng óng cột gọn lên phía sau, như một đầu cao quý thiên nga trắng. Thật thất lễ, ta mới không phải ngạo kiều đâu. Nghe được Yuto lời nói, Erina gương mặt đỏ bừng phản bác. Sau đó chú ý đến đối phương lửa nóng hai mắt, Erina gương mặt đỏ bừng. Ngươi, nhìn cái gì, hôm nay Erina thật xinh đẹp, Yuto khen ngợi nói, liên quan gì đến ngươi, cũng không phải cho ngươi nhìn. Erina trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là một bộ ngạo kiều, thần sắc thẹn thùng nói. Không phải sao, thật đáng tiếc, Yuto nghe vậy làm bộ tiếc nuối nói. Nhìn xem đối phương như vậy, Nakiri Erina đột nhiên có chút không đành lòng, cảm thấy mình có chút quá lời. Hôm nay ra ra để cho nàng đến bồi tiếp một chút Amakawa Yuto, nàng đối với Amakawa Yuto cũng không có cái gì ác cảm, đối phương không chỉ ưu tú hơn nàng, dáng dấp dễ nhìn. Nhưng là để nàng đi bồi tiếp một cái nam nhân như vậy, nàng cũng là rất thẹn thùng a, không cần để ý đến nàng a, chủ nhân. Đã có ta bồi tiếp ngươi như vậy là đủ rồi. Lúc này Nakiri Alice đi tới, ôm lấy Yuto cánh tay cười nói, còn hướng Erina quăng đến một cái khiêu khích ánh mắt. Alice, chú ý một chút địa điểm, một cái nữ hài dính sát một cái nam nhân như vậy còn ra thể thống gì? Erina thấy vậy không khỏi khó chịu nói. Có vấn đề gì sao? Alice giả ngu nhìn xem Erina nói. Tại nhiều khách quý như vậy chỗ cùng một cái nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy, người khác nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta Nakiri ra như thế nào? Cho ta rời khỏi người hắn mau. Erina nói xong liền đi tới đem Alice cho tóm lấy, muốn đem nàng kéo ra ngoài. Người nữ nhân đáng ghét này thật phiền a, ta là chủ nhân gia thần, cùng chủ nhân tiếp xúc thân mật một chút thì có làm sao? Bị kéo ra ngoài, Alice lườm Erina một cái nói. Sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, Alice khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười tinh quái, lập tức ghé vào Erina bên tai nhỏ giọng nói. Lại nói ta ở Amakawa gia đã sớm cùng chủ nhân càng thêm thân mật thâm nhập hiểu rõ, ngươi hiểu không a Erina? Thâm nhập, hiểu rõ. Erina nghe được Alice cái này ám muội lời nói, gương mặt không khỏi đỏ lên. Ngươi, ngươi đang nói cái gì đó? Ara, Erina còn không hiểu sao, cũng đúng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn không có bạn trai, tự nhiên là không hiểu rõ những thứ này. Alice nhìn Erina che miệng cười trêu nói. Ngươi, ngươi, không biết xấu hổ, như thế nào, muốn hay không ta tạo điều kiện cho ngươi cùng chủ nhân a, thỏa mãn một chút ngươi cái kia hiếu kỳ tâm. Ai mà thèm, không biết xấu hổ nữ nhân. Nhìn xem Nakiri Erina cái kia vừa thẹn vừa huận bộ dáng, Nakiri Alice ngạo khí nói. Ngươi, chờ xem, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Bản tiểu thư không phải đã nói rồi sao? Nhất định sẽ đem ngươi dẫm ở dưới lòng bàn chân. Bị Nakiri Alice liên tục châm chọc, Nakiri Erina cũng là khôi phục chính mình ngạo kiều dáng vẻ, khinh thường nhìn lướt qua tới, ngạo nghễ nói. Liền ngươi, đừng quên, ngươi chưa từng thắng qua ta. Chấm, chỉ là bây giờ thôi, đừng quên, đợt trước Sokugeki ta cùng ngươi đã hòa. Thức tỉnh thần chi thủ ta đây đã đuổi kịp ngươi, chờ sau đó trở về ta nhờ Medea đại nhân giúp ta thức tỉnh thần chi lưỡi, đến lúc đó ta liền đem ngươi dẫm dưới chân. Nakiri Alice không chịu thua nói, liền xem như nắm giữ lưỡi của thần, nắm giữ thần chi thủ có thể làm được gì? Tài nấu nướng của ngươi không được chính là không được, mặc kệ là mấy lần ta đều biết nói ăn khó ăn. Đáng giận, ta muốn cùng ngươi Sokugeki. Nakiri Alice nghiến răng nghiến lợi nhìn Erina căm tức nói. Tốt à, mặc kệ là bao nhiêu lần ta đều sẽ phụng bồi tới cùng, ngươi vĩnh viễn không thắng nổi ta. Irina hai tay ôm ngực cao ngạo nói. Trúng kế rồi, Nakiri Alice thấy vậy trong lòng đắc ý, như vậy chúng ta bàn bạc một chút tiền đặt cược à, Nakiri Alice khóe miệng khẽ nhếch. Đặt cược, không thành vấn đề, nói đi, ngươi muốn gì? Irina không thèm để ý nói. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ để cho Medea đại nhân giúp ngươi thức tỉnh một loại khác thần chi ngũ giác. Nakiri Alice nhìn Irina cười nói. Nghe vậy Nakiri Irina có chút động tâm, đối với một cái đầu bếp tới nói, thần chi ngũ giác loại này thiên phú vô cùng quan trọng, có thể tại nấu ăn con đường này đi càng ngày càng cao. Không nhìn thấy Irina sao tuổi còn nhỏ liền có thể cùng thập kiệt sánh vai, hơn nữa vô số nhà hàng nổi tiếng đều muốn nàng ăn thử đâu. Cách chương.